Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114. Chương 114 Một mảnh đen nhánh 29 Hai vị lực lượng hệ dị năng nhà thám hiểm hỗ trợ đem quang tử pháo nâng trở về, Lư Đại Bảo sốt ruột đi lên hủy đi hệ thống động lực thời điểm. Bị năng đến trực tiếp nhảy dựng lên, trên tay bị năng rớt một khối to thịt. Lư Đại Bảo một bên nhe răng kêu đau một bên cũng không nhàn rỗi. Nắm chặt thời gian dỡ xuống hệ thống động lực. Hắn còn phải tốn thời gian cải trang đường bộ. Hắn nơi này không chậm trễ một chút thời gian. Đều là nhà thám hiểm dùng chính mình sinh mệnh tranh thủ tới, theo thời gian trôi qua. Nhà thám hiểm phòng ngự trận tuyến đã bị chủng tộc áp chế tới rồi căn cứ cổng lớn, cận chiến đồng. Đội cơ hồ không có nơi dừng chân, sôi nổi triệt trở về, trừ bỏ Hàn Hủ cái này biến thái. Cùng với Thịnh Nhan cái này không biết đau còn khiêng ở tuyến đầu, hơn nữa béo quất cái này ngoài ý. Muốn sức chiến đấu, đáng tiếc đối mặt to lớn chủng tộc, cho dù béo quất thay đổi thân. Cũng không có quá lớn ưu thế, Đồng Phong Hỏa một đạo tường ấm thả ra đi. Miễn cưỡng chống đỡ 3 giây đồng hồ, mộc hệ cùng thủy hệ dị năng tương phụ tương thừa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn chủng tộc đi tới nện bước. Kim loại hệ dị năng hóa thành lưỡi dao sắc bén, thước đầy đất tàn chi đoạn Tỳ La tuần nhất còn nghĩ, thân thể cải tạo quá quý, bằng không hắn khẳng định 10 căn đầu ngón tay toàn cải tạo này 10 phút. Phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy, đương phi thuyền tiếng gầm rú từ phía sau truyền đến thời điểm. Khuynh Tẫn toàn lực chiến đấu nhà thám hiểm nhóm nhìn nhau cười. Tức khắc có một loại thân thể bị đào rộng ảo giác lui lại, nghe thế một tiếng kêu gọi. Như chút được gánh nặng, Đinh Dậu nhìn thoáng qua trên phi thuyền cửa khoang. Đối bên cạnh La Tuấn Nhất nói, ta sau điện, La Tuấn Nhất nguyên bản tưởng nói. Có Hàn Hủ cùng béo quất ở, sau điện loại chuyện này hẳn là không tới phiên Đinh Dậu, nhưng là Đinh Dậu bổ sung một câu chờ một. Chút ta hẳn là có thể cho phi thuyền tranh thủ đến lên không thời gian kém. Chẳng qua ta sẽ hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Đến lúc đó ta có thể hay không thượng được phi thuyền. Liền giao cho các ngươi, La Tuấn Nhất nhíu mày, hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Chẳng khác nào là đem chính mình an nguy giao thác ở đồng bạn trong tay. Đinh Dậu đây là ở đánh cuộc gì, đánh cuộc bọn họ rốt cuộc có hay không đem hắn đương đồng bạn. Sao, hiện tại không phải giận dỗi thời điểm, La Tuấn Nhất nhìn chằm chằm Đinh Dậu động tác Thịnh. Nhan cùng béo quất đều triệt trở về, cùng La Tuấn Nhất gặp thoáng qua, hướng phi thuyền chạy đi, cách đó không xa. Chỉ còn Hàn Hủ còn đỉnh ở trước nhất tuyến. Cả người đều hóa thành lưỡi dao gió, ở trùng trong đàn rảo ra một trận tinh phong huyết vũ, Hàn Hủ phi thuyền tiếng gầm rú chung. Ly xa một chút, đều nghe không rõ ràng lắm đối phương nói chuyện, nhưng là thời xa này thanh kêu gọi, trực tiếp truyền vào Hàn Hủ trong đầu, Hàn Hủ thích một tiếng. Màu xanh lá cự nhận lại lần nữa ra khỏi vỏ, ở căn cứ cửa đất trống thượng. Vẽ ra một đạo làm cho người ta sợ hãi vết sách, sau đó nháy mắt. Liền nhảy trở về trong căn cứ, Đinh Dậu lại nghịch phương hướng. Hướng trùng đàn phóng đi, Hàn Hủ đứng ở phi thuyền cửa khoang khẩu. Nghi hoặc nhìn Đinh Dậu rời đi phương hướng, La Tuấn Nhất bước lên phi thuyền thời điểm. Đối Hàn Hủ nói, Hàn Tiểu Hủ, Đinh Dậu có thể hay không tồn tại trở về. Liền xem ngươi, Hàn Hủ cái quỷ gì hiện có nhà thám hiểm giữa. Đã không có tốc độ dị năng giả, mặt khác phong hệ dị năng giả, trước không nói đáng tin cậy không đáng tin cậy vấn đề. Tốc độ khẳng định cũng không Hàn Hủ mau, La Tuấn Nhất cảm thấy. Đem chuyện này giao cho Hàn Hủ, là hợp lý nhất, phi thuyền đã thong thả lên không? Thời xa ngồi ở chủ điều khiển vị thượng. Biểu tình rất là đạm nhiên thao túng phi thuyền, căn cứ đỉnh chóp sụp đổ hơn phân nửa. Muốn từ đỉnh đầu thượng lại khai một cái động bay ra đi. Hơn phân nửa sẽ bị trực tiếp chôn ở phế tích, sở hữu bọn họ rửa sạch tường ngoài. Phi thuyền lớn nhỏ vừa lúc từ căn cứ đại môn đi ra ngoài, Đinh Dậu phải làm. Chính là tranh thủ điểm này thời gian, không cho phi thuyền đường đi ra ngoài. bị chủng tộc lấp kín, kia một khác, Đinh Dậu trong lòng tưởng chính là, đơn thuần quần công chém giết thương lực. Hắn vẫn là so Hàn Hủ cường một chút, trước mắt bạch quang tạc vỡ ra thời điểm. Phảng phất toàn bộ vĩnh đêm đều biến mất, chủng tộc căn bản không kịp trốn tránh. Liền ở bạch quang trung hóa thành bọt nước, hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Ở mọi người võng mạc thượng để lại một đạo màu trắng tàn ảnh. Thật lâu cũng không từng tan đi, chớp chớp mắt, mới phát hiện tàn lưu ở trước mắt bóng trắng, là tạm thời mù tạo thành, Hàn Hủ lao ra đi thời điểm. Căn bản không kịp tưởng, giờ khắc này vọt vào bạch quang, có phải hay không tìm chết hành vi thời xa đồng thời điều khiển phi thuyền xông ra ngoài, La Tuấn. Nhất cải tạo quá kia con mắt cơ hồ không bị ảnh hưởng. Thực mau liền một lần nữa tìm được rồi tiêu cự. Chính là này một hô hấp thời gian, Hàn Hủ đã khiêng mất đi chi giác Đinh Dậu về tới trên phi thuyền, Thịnh Nhan. Quan cửa khoang Thịnh Nhan tay liền gác ở chốt mở thượng. Nghe được La Tuấn nhất thanh âm, cho dù nhắm hai mắt, nàng cũng có thể ở trước tiên động tác, Hàn Hủ. Thay quần áo, La Tuấn nhất đem trong tay đã sớm chuẩn bị tốt quần áo ném tới Hàn Hủ trong tay. Lúc này mới ngồi xổm xuống thân kiểm tra Đinh Dậu tình huống, trách không được muốn nói chính mình sẽ mất đi hành động năng lực, này căn bản chính là thâm hôn mê trạng thái, dị năng khô kiệt. Kinh mạch bị hao tổn, toàn thân bỏng rát, hoàn toàn thay đổi, thật thảm, này thương thế, đều mau đuổi kịp tự bạo. La Tuấn nhất xách một tiếng, lập tức hướng Đinh Dậu trong miệng tắc một viên tinh hạch. Lại móc ra một lọ trị liệu dược tê rót đi vào, Thịnh Nhan lúc này mới thấu lại đây. Hắn không có việc gì đi, không chết được còn có một hơi. Sống sót hẳn là không là vấn đề. Thịnh Nhan, lại đây hỗ trợ cho hắn thay quần áo, vừa lúc. Quần áo cũng thiêu đến không sai biệt lắm, thay quần áo càng phương tiện, bên này mới vừa đem nửa chết nửa sống Đinh Dậu cố định hào. Phi thuyền đột nhiên cất cao. Đứng thẳng không xong, La Tuấn nhất trực tiếp lăn đến cửa khoang khẩu. Tạp đến ầm một thanh âm vang lên, nửa ngày không bò dậy, hắn muốn mắng người, nhưng là nghĩ đến đây ly khoang điều khiển còn có điểm khoảng cách. Thời xa cũng nghe không đến, ngược lại bị Hàn Hủ nghe được liền không có lời. Hắn yên lặng lựa chọn câm miệng, Thịnh Nhan đã sớm đem chính mình cố định hào. Vui tươi hớn hở nhìn ngã trái ngã phải tìm không thấy phương hướng La Tuấn nhất, Hàn Hủ cái này biến. Thái, nhìn đến La Tuấn nhất thảm trạng lúc sau, làm bộ cái gì cũng không thấy được, đang ở nỗ lực hướng khoang điều khiển tới gần, mặt khác nhà thám hiểm đều cố định hào chính mình. Hơn nữa tiếp thượng duy sinh hệ thống, Lư Đại Bảo gian nan vẫn duy trì cân bằng, xác nhận hệ thống động lực bình thường. Duy sinh hệ thống hữu hiệu công tác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kết quả một quay đầu. Liền thấy được không an phận Hàn Hủ, Lư Đại Bảo cả người đều không tốt, thời xa đương nhiên cũng cảm ứng được Hàn Hủ tới gần, Hàn Hủ. Tìm địa phương ngồi xong, chúng ta còn không có thoát hiểm, Đinh Dậu tự bạo thức công kích. Đem chủng tộc nổ tung một cái chỗ trống khu vực, vì bọn họ tranh thủ tới rồi mấu chốt thời gian. Làm phi thuyền có thể lao ra căn cứ, nhưng là chủng tộc cũng không có từ bỏ đối bọn họ truy kích, trên mặt đất một đám đại chủng tử. Đang ở hướng bọn họ phi thuyền, nhổ nước miếng, thời xa thao tác phi thuyền khẩn cấp né tránh. Một bên cánh vẫn cứ bị, nước miếng cọ tới rồi một chút. Lập tức thiêu ra một cái động lớn, mỗi lần muốn lên không thời điểm. Đều sẽ có, nước miếng, ngăn lại đường đi. Thời xa chỉ tới kịp các loại lần tránh, dàn xếp thật lớn ra Lư Đại Bảo té ngã lộn nhào trở lại ghế. Phụ vị thượng, ách giọng nói, khi, thời tiên sinh, để cho ta tới, thời xa ngắm liếc mắt một cái Lư Đại Bảo kiên định bộ dáng. Lập tức giao ra điều khiển quyền, Đại Bảo, nhớ rõ sử dụng tinh thần lực, ta giúp ngươi che chắn chủng mẫu quấy nhiễu, Lư Đại Bảo nguyên bản chính là cái trò chơi trạch. Có được dị năng lúc sau, đôi máy móc thao tác càng có phi giống nhau thiên phú. Ngày thường vốn dĩ liền thích chơi cùng loại trò chơi, điều khiển quyền giao cho trên tay hắn lúc sau, là có thể cảm giác được hắn cả người khí thế đều thay đổi, không biết có phải hay không chính mình. Ảo giác, Thời Sa Tổng cảm thấy Lư Đại Bảo tiếp nhận trong nháy mắt. Phi thuyền tốc độ đều tăng lên rất nhiều, đồng dạng lần tránh động tác. Đồng dạng vận hành quỹ đạo, Lư Đại Bảo thao tác dưới. Tựa hồ cũng muốn lưu sướng rất nhiều, La Tuần Nhất cũng cọ tới rồi hàng phía trước. Rốt cuộc đem không an phận Hàn Hủ cũng ấn đến ghế trên. Tiếp thượng duy sinh hệ thống, hắn một bên dàn xếp chính mình, một bên đối Thời Sa nói, người điều khiển thời điểm càng có rất nhiều tính toán. Tuy rằng thực tinh tế, cũng cực nhỏ khác biệt, nhưng hắn chưa bỏ tính toán ở ngoài, càng có rất nhiều bản năng. Cũng chính là hắn thiên phú dị bẩm, Lư Đại Bảo nếu sinh ở tinh tế thời đại. Tuyệt đối là cái thiên tài, phi thuyền một cái sóc này. Phảng phất đã chịu cực đại đánh sâu vào, ở không trung đình trệ trong nháy mắt, Lư Đại Bảo một cái nhạy bén nghiêng người, mới miễn cưỡng tránh thoát sâu theo đuổi không bỏ, nước miếng, có phải hay không hẳn là may mắn một chút, sâu, nước miếng, cũng không phải vô hạn phóng ra. Mỗi một lần phóng ra đều sẽ có nhất định ấp ủ thời gian. Cũng cho bọn họ thở dốc cơ hội, là trùng mẫu, sáng lên dây đằng kéo lấy phi thuyền bị hao tổn cánh. Làm phi thuyền phụ trọng dậu đổ bìm leo, phi thuyền vô pháp tiếp tục lên không? Chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ xoay tròn lần tránh thương tổn. Lư Đại Bảo sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã tới rồi cực điểm, sát La Tuần Nhất hùng hùng hổ hổ chuẩn bị cởi bỏ dây an toàn. Trên phi thuyền có vũ khí hệ thống sao ta đi xử lý cái này đầu óc không rõ ràng lắm trùng. Mẫu không phải nói, mang theo trùng trứng đi ngoài không gian mới là trùng mẫu cuối cùng mục đích sao bọn họ đã mang. Theo trùng trứng ra tới, cái này trùng mẫu rốt cuộc ở làm ra vẻ cái gì chẳng lẽ sắp đến cuối cùng thời điểm luyến tiếc trên. Phi thuyền có vũ khí hệ thống, nhưng là không có đủ nguồn năng lượng. Người xác định phải dùng Thời Sa khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Hoặc là ta có thể thả ngươi đi ra ngoài. Cùng trùng mẫu đại chiến 300 hiệp La Tuần Nhất hắn câm miệng còn không được sao trùng mẫu kế hoạch. Bị chúng ta phá hủy, còn bị chúng ta mang đi quý giá trùng trứng. Đương nhiên sẽ phát cuồng, mang theo trùng trứng tiến vào ngoài không gian xác thật là trùng mẫu. Mục đích, nhưng là còn có một cái mấu chốt phụ ra điều kiện. Là từ bị ký sinh nhân loại mang ra, bởi vì bị ký sinh nhân loại đã chịu trùng mẫu khống chế cùng ám chi. Sẽ bảo hộ trùng trứng an toàn, đến nỗi hiện tại. Người sống sót không có bị ký sinh người, trùng trứng dừng ở nhân loại trên tay. Phòng trừng chính là bị đưa phòng giải phẫu vận mệnh, trùng mẫu đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ. Đi, Thời Sa nhắm hai mắt lại, hắn còn chưa bao giờ nếm thử quá trực tiếp tinh thần lực thực chất hóa. Lúc này đây cũng coi như là cái đột phá tinh thần lực dâu lặng lẽ dò ra phi thuyền ngoại. Thực mau liền thấy được bắt lấy cánh sáng lên dây đằng. Trùng mẫu tinh thần lực bám vào ở mặt trên, có thể cảm nhận được nó phẫn nộ, hận không thể đem phi thuyền cùng với trong phi thuyền nhân loại xé thành mảnh nhỏ. Thời Sa thay đổi tinh thần lực hình thái, dần dần hóa thành một phen lưỡi dao sắc bén, hung hăng chém về phía dây đằng thượng tinh thần lực nhất bạc nhược phân đoạn, hắn dùng tinh thần lực. Không chỉ có muốn chém đoạn dây đằng, còn muốn chém đoạn trùng mẫu ngoại phóng tinh thần lực, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt kia. Phảng phất thiết vào mềm mại thạch trái cây, lại mang theo thấu xương đau đớn, theo tinh thần lực dâu liền truyền lại trở về. Hung hăng mà chui vào Thời Sa thức hải, Thời Sa kêu rên một tiếng, trùng mẫu hấp hối dãy giụa phản. Kháng, ở bị Thời Sa cắt đứt tinh thần lực nháy mắt, đồng dạng cắt đứt Thời Sa ngoại phóng tinh thần lực dâu, đồng quy vô tận, tinh thần bị cắt đứt đau đớn. Phảng phất linh hồn bị xé rách, Thời Sa đau đến không nhịn xuống lúc này mới hừ một tiếng. Cổ họng thượng cũng nổi lên tanh ngọt, máu tươi theo tai mắt mũi miệng liền trượt ra tới, Hàn Hủ nghe. Được Thời Sa kia một tiếng gần như không thể nghe thấy kêu rên. Cho dù cách thật dày du hành vũ trụ phục, hắn cũng cảm thấy chính mình nghe thấy được quen thuộc mùi máu tươi, Thời Sa đổ máu Hàn Hủ tránh. Thoát dây an toàn, bổ nhào vào Thời Sa bên người, Lư Đại Bảo gấp đến độ kêu to chạy nhanh ngồi trở lại đi. lập tức liền phải vọt vào điện từ gió lốc tầng, Hàn Hủ phùng thời xa đầu. Cách mũ giáp, hắn có thể rõ ràng nhìn đến. Thời xa trên mặt máu tươi, ta không có việc gì, thời xa nguyên bản tưởng an ủi Hàn Hủ. Một trương miệng, càng nhiều máu tươi liền bừng lên, đây là không có việc gì bộ dáng sẽ lưu nhiều như vậy huyết Hàn Hủ. Đôi mắt nháy mắt lại đỏ, thật không có việc gì, thời xa cười cười. Máu bầm, nhổ ra ta còn thoải mái điểm, thời xa cũng biết. Hiện tại khuyên Hàn Hủ trở lại trên chỗ ngồi là không có khả năng. Dứt khoát lấy khóa dự phòng dây an toàn, đem Hàn Hủ bó ở chính mình trên chỗ ngồi, cùng chính mình ở bên nhau, không lừa ngươi, Hàn Hủ nhắm mắt. Áp xuống trong mắt thô bạo, ôm thời xa, không chịu buông tay, hết chương.